xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 59, không cẩn thận liền sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này này, anh tên gì? Hôm nay có thể cho tôi biết chưa? Tôi không muốn nghe từ anh trai tôi nữa. Tôi muốn anh tự nói với tôi. Anh đẹp trai hơn anh tôi nhiều. Đàn ông ở đại lục các anh đều như vậy sao? Dạng thú của anh to lớn và oai phong quá. Không giống anh trai tôi yếu đuối như vậy. Anh trai tôi nói anh là tộc trưởng. Thảo nào anh ít nói thế. Tộc trưởng đều ít nói mà. Anh có bạn đời chưa? Chắc là chưa nhỉ. Nếu anh có rồi thì anh trai tôi đã không đồng ý cho tôi đến tìm anh đâu. Vậy anh có muốn làm bạn đời của tôi không? Tôi vẫn chưa có bạn đời đâu. Anh sẽ là người đầu tiên của tôi. Dĩ nhiên, anh cũng có thể là người duy nhất. Dù sao tôi chưa từng thấy ai trong bộ lạc tốt hơn anh cả. Bọn họ yếu đuối lắm. Đánh vài cái là khóc rồi. Tất nhiên tôi sẽ không đánh anh đâu. Tôi thích anh lắm. Sao anh không nói gì? Anh buồn ngủ à? Hay là đói bụng? Sao anh lại nằm vậy? Cánh đồng lúa mì đúng là nơi lý tưởng để ngủ nhì. Thỉnh thoảng tôi cũng thích ở ruộng lúa mì. Nhưng mà cha tôi mà phát hiện ra thì sẽ mắng tôi một trận. Cánh đồng lúa mì xanh mướt. Một cô gái xinh đẹp ngồi xổm trước mặt con hổ đang bịt tai. Lải nhải không ngừng. Từ sáng đến tối cũng không chịu dừng lại. Thỉnh thoảng khát nước thì uống một ngụm nước lọc trong lon đặt trên gốc cây. Bộ lông xù xù trên mặt hổ khác cũng không che giấu được vẻ mặt cam chịu của hắn. Ồn ào quá, thú thần ơi, cứu tôi với, đồng cỏ mênh m, o, n, g bát ngát, những cành cây cổ thụ khổng lồ rủ xuống vô số dây leo xanh biếc. Đung đưa nhẹ nhàng trong gió, họ đã trở về nơi này được một thời gian, vượng tài chạy nhảy trên đồng cỏ, làm chim chóc bay tán loạn. Vào một buổi trưa nắng đẹp, sau khi ăn no, Từ Ca nằm dài trên bãi cỏ phơi nắng. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, làm Xà Khí giật mình. Xì xì xì, sao vậy? Từ Ca ôm bụng, lắc đầu với đại xà đang thò nửa người ra từ trên cây. Cô cũng không kịp nói gì mà chạy vội vào rừng để giải quyết nỗi buồn. Vài phút sau, đại xà... Một tiếng hét chói tai vang lên từ trong rừng. Con cha xà khí trên cây lao vào rừng. Nhanh đến mức chỉ để lại một vệt vàng mờ nhạt. Sao vậy Từ Ca? Xà khí ôm lấy Từ Ca. Ánh mắt cảnh giác quét nhìn xung quanh. Cho đến khi nhìn thấy một nơi nào đó thì lập tức sững sờ. Trong một cái hố nông có một ổ trứng rắn màu vàng nhạt. Dính đầy chất nhầy trong suốt. Sự liên kết huyết thống khiến trái tim đại xà đập mạnh. Đây chắc chắn là con của họ. Cái này, em, Từ Ca bối rối, cô cứ tưởng mình ăn quá no bị tiêu chảy. Kết quả lại là, đại xà cẩn thận bế những quả trứng rắn vào lòng. Trên mặt là nụ cười ngây ngô không thể che giấu. Hắn đưa đến trước mặt Từ Ca, giọng nói kích động. Từ Ca, đây là con của chúng ta. Từ Ca nhìn những quả trứng rắn gần trong gang tấc, run rẩy đưa tay ra. Thật ấm áp, cô thật sự đã sinh rồi. Từ Ca mở to mắt không thể tin được. Sờ lên bụng mình đã xẹp xuống. Cô thật sự đã sinh rồi. Cứ như vậy mà sinh rồi. Cảnh tượng cô tưởng tượng trong đầu về việc mình sẽ đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường vừa khóc vừa sinh con. Bên cạnh là người chồng vì quá yêu cô mà nước mắt lưng tròng không ngừng cầu nguyện cho cô. Tất cả đều không xảy ra. Từ Ca, giọng nói lo lắng của Xà Khí gọi Từ Ca đang thất thần trở về. Cô nhìn những đứa con với vẻ mặt muốn khóc nhưng không khóc được. Chỉ có thể âm thầm than thở trong lòng. Mẹ xin lỗi các con. Đem đi rửa đi. Từ Ca như một đóa hoa héo úa, yếu ớt phất tay, đại xà nhìn những quả trứng trong tay, rồi lại nhìn Từ Ca, cái đuôi đang vẫy cũng từ từ hạ xuống. Từ Ca không thích sao? Không, không thể nào, Từ Ca trước đây rất mong chờ, Chắc là vì trứng rắn bây giờ còn bẩn, rửa sạch rồi Từ Ca nhất định sẽ thích. Hắn cụp mắt, tự mình bò đến bên hồ nước, cẩn thận rửa sạch những quả trứng rắn trong tay. Từ Ca bên kia dần chấp nhận sự thật là mình đã đẻ con vào cái hố. Cô vỗ vỗ mặt, nhanh chóng lấy lại tinh thần như ngày thường. Sợ mới sinh xong mà tắm nước lạnh sẽ bị bệnh, Từ Ca muốn đại xà đun nước nóng. Quay đầu lại mới phát hiện hắn vẫn còn ở hồ nước. Hửm, cô sinh nhiều lắm sao? Từ Ca nghi hoặc gãi đầu. Lúc nãy đầu óc cô trống rỗng, làm sao mà nhìn thấy gì được? Đương nhiên là không đếm được mình đã sinh bao nhiêu. Đại xà, vẫn chưa rửa xong à? Xà khí khựng lại, vội vàng làm xong việc đang làm. Ôm trứng rắn bò về phía cây cổ thụ. Ánh mắt Từ Ca nhanh chóng rơi vào thứ đại xà đang cầm trên tay. Bốn quả trứng rắn nằm trong một tổ cỏ được kết tỉ mỉ. Bên trong còn được trang trí bằng hoa tươi. Cô hơi sững sờ, đưa tay che miệng cười thành tiếng. Đáng yêu quá đại xà, con non rất đáng yêu. Đại xà gật đầu lia lịa, thấy Từ Ca thích, hắn vội vàng đưa tổ trứng rắn qua. Cái đuôi cũng bắt đầu vẫy trở lại. Từ Ca không phủ nhận, nhận lấy tổ cỏ, cẩn thận nâng niu, giọng nói vô thức cao lên. Nghe rất vui vẻ. Đại xà, em muốn tắm, đun nước nóng cho em nhé. Được, xà khí thấy Từ Ca nhận lấy, nở nụ cười rạng rỡ. Bơi sang một bên xắn tay áo lên chặt củi. Từ Ca đứng sau lưng đại xà, cười híp mắt, nhẹ nhàng nói. Vừa rồi em không nói về con non, mà là nói về anh. Cái tổ anh chuẩn bị cho con rất đáng yêu. Cách anh chăm chút cho con cũng rất đáng yêu. Nhưng đối với em, điều đáng yêu nhất chính là tấm lòng của anh dành cho các con. Trái tim đại xà đập thình thịch, lòng bàn tay toát mồ hôi. Từ Ca thích con non sao? Sao lại hỏi vậy? Từ Ca nhíu mày. Chẳng lẽ cô thể hiện tình yêu với đứa con trong bụng chưa đủ rõ ràng sao? Hay là vì Từ Ca nhớ lại phản ứng của mình lúc trước, lại nhìn tổ cỏ và trứng rắn, bỗng nhiên bật cười, khóe mắt cũng cay cay. Đại xà, anh là đồ ngốc sao? Sao em lại không thích chứ? Em cứ tưởng mình ăn quá no bị tiêu chảy, ai ngờ đâu là sắp sinh rồi, nhất thời chưa kịp phản ứng thôi. Em rất thích con non, rất thích con của anh. Cô hôn lên má đại xà đang đỏ bừng. Đại xà vừa đun nước nóng vừa cười ngây ngô. Còn Từ Ca thì thử đủ mọi tư thế để ấp trứng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba nước sôi rồi, đại xà xoay người lại thì thấy Từ Ca đang nằm sấp dưới đất với tư thế kỳ quặc. Từ Ca, đang chơi gì vậy? Em đang ấp trứng đấy. Không thấy sao? Từ Ca ngẩng mặt nhìn đại xà, bụng áp nhẹ vào trứng rắn. Trứng rắn không cần ấp, con non sẽ tự chui ra. Nước sôi rồi, tắm trước đi. Xà khí cúi nhìn Từ Ca, thè lưỡi rắn. Nheo mắt cười, dưới ánh mắt đó, mặt Từ Ca đỏ bừng lên. Thế là, đại xà đã chọc tức bạn đời của mình. Phải ngủ một mình vào đêm đó. Còn bạn đời của hắn thì ôm những đứa con chưa nở ngủ ngon lành. Cách chương.